Chương 56, rễ cây nhân sâm dẫn phát huyết án. Chương 56, rễ cây nhân sâm dẫn phát huyết án. Mặc dù nhưng cái thế giới này không có chó chê mèo lắm lông thuyết pháp, nhưng Ngọc Độc Tú trong đầu lại bay lên ý nghĩ này, chó chê mèo lắm lông chính là nhân loại bản tính, bất kể là tại thế giới kia, chỉ nếu không có thoát ly người phạm chủ, liền thủy chung không thể thoát khỏi nhân tính kém căn. Cái kia hai người tu sĩ cũng là cơ linh nhân vật, chứng kiến mọi người như vậy quỷ dị tiếng cười, biết rõ bản thân huynh đệ hai người thành vì người khác trong mắt chê cười, vì vậy nhao nhao che mặt mà đi, núp ở trong đám người. Người càng tụ càng nhiều, trong đám người không thiếu có không an phận chi nhân, bắt đầu hướng về xa xa dần dần thăm dò, linh dược mùi cũng bị người phát giác. Vạn năm linh dược là cái gì khái niệm, loại này đại sự không thể gạt được mọi người thái mắt. Cái thứ nhất phát hiện mùi thuốc chi nhân cũng không phải người ngu, vốn nghĩ đến chính mình độc chiếm, nhưng nhìn xem tại đây quỷ dị tụ tập nhiều người như vậy, còn đồng thời đang nghe được cái kia che GIU tin tức, suy nghĩ liên tục, người này hay vẫn là đem tin tức công bố ra. Tin tức công bố ra về sau, đám người ầm ầm rung động, có người nóng nội, nghe nói lời ấy sợ người khác đã đoạt trước, vì vậy dẫn đầu hướng về kia linh dược hương khí ngọn nguồn chạy đi. Có một người dẫn đầu, người còn lại tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, nếu như bị người chiếm linh dược làm sao bây giờ, nhưng nếu bây giờ đâu, trong lúc này căn bản cũng không có vạn năm nhân sâm, mà là kinh thiên bấy giờ, cái kia lại nên như thế nào? Câu phú quý trong nguy hiểm, mặc kệ phía trước là không phải bấy dập, nhưng cái này linh dược mùi thơm lại làm không phải giả vờ. Hơn nữa, hiện trường nhiều người như vậy, coi như là có bấy dập, mọi người đồng lòng cũng có thể cho hắn thang thành đất bằng. Bầu trời chẳng biết lúc nào trời u ám, hạ nổi lên mưa phùn, tại mịt mờ mưa bụi ở bên trong, ai cũng không có phát hiện, một cái lòng bài tay lớn nhỏ bóng đen tại trong bụi cỏ liên tiếp nhảy, xen kẽ tại mọi người xung quanh. Ngọc Độc Tú trong tay bấm véo pháp quyết thần thông, hô phong hoán vụ không đơn thuần là dùng để chiến đấu hoặc là cứu tế khô hạn, còn có thể dùng để làm một ít phụ trợ sự tình, nói thí dụ như tại trong mưa che giấu Ngọc Độc Tú thân hình. Giống một tiếng giống to, đại địa đang run rẩy, đón lấy phía trước truyền đến từng đợt kêu thảm thiết, chạy mau, là thổ hành thú. Đi, hướng chạy đi đâu, cả vùng đất từng đạo bén nhọn gai đờ ơ tờ nhô lên, liên tiếp theo mọi người bản chân đâm vào, lập tức đem người đình tại nguyên chỗ. Ngọc Độc Tú nhìn xem trước người như tiếp thiên liền mà trụ lớn, nhìn lại cái kia bị đinh trên mặt đất, phá ruột mà vào tu sĩ, lập tức cảm giác được như cờ ca chư nở dê. Thật sự như cờ ca chư nở dê à, chẳng những như cờ ca chư nở dê, hơn nữa chứng chứng đều hết rồi. Ngọc Độc Tú rốt cuộc biết vì sao Thái Bình đạo tu sĩ không có phát giác được nơi đây có đại yêu con mái phục, cái này địa hành thú nhất giỏi về ẩn nặc thuật, có thể ẩn độn tại đại địa bên trong, vào núi thạch vi không có gì, nhất là lợi hại. Quả thực đem thổ hành thần thông phát huy đến cực hạn. Ngọc Độc Tú cảm ứng được pháp lực tại dần dần khắp mặt đất chấn động, thổ hành thú không có lộ diện, khả năng cũng cảm giác được xung quanh có cường đại khí tức, cho nên ẩn nấp tại đại địa bên trong, sợ bị cái kia cường đại khí tức phát giác được, chỉ thấy được đại địa tầng ngoài đang không ngừng cuộn cuộn, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Ngọc Độc Tú thân thể tại nhảy, hướng về thổ hành thú hang ổ bay đi, thổ hành thú lúc này thủ hộ vạn năm linh dược, định là muốn cắn nuốt vạn năm linh dược sau đó thành tựu đại đạo. Chưa từng nghĩ Thái Bình đạo đột nhiên lúc này lịch lãm rèn luyện, quấy rầy thổ hành thú kế hoạch. Nhân sâm tuy nhiên là vạn năm nhân sâm, nhưng lại không phải tốt nhất phục dụng thời kỳ, còn cần dựng dưỡng một thời gian ngắn cho thỏa đáng. Đáng tiếc bị cái kia hai cái khác giáo phái chi nhân phát hiện tung tích, một hồi rối loạn không thể tránh được. Lần trước bị cái kia hai người tu sĩ chạy, thổ hành thú nhẫn nhịn đầy mình hỏa, yêu thú trời sinh bạo ngược, nhất là khó chơi, lúc này đụng phải Thái Bình đạo thí luyện đệ tử, trong lòng bạo ngược chi khí có thể phát tiết. Bất quá Thái Bình đạo đệ tử nhưng lại đổ hàng bét. Ngọc Độc Tú không có đi bao xa, liền phát hiện bị chôn ở thổ địa bên trong nhân sâm la cây, nhân sâm kia quả đào xanh lục, hình như là tốt nhất bích ngọc, lại hoặc như là một cái điêu vật phẩm trang sức, làm cho người nhìn không khỏi tán thưởng, đại tự nhiên tạo vật thần kỳ. Tại nhân sâm xung quanh là chuỗi lủi thổ địa, cái kia thổ hành thú sợ xung quanh cỏ dại ảnh hưởng đến nhân sâm sinh trưởng, đem hắn toàn bộ đều nhô, chỉ để lại chuỗi lủi nhân sâm. Nghe bên ngoài kêu thảm thiết, Ngọc Độc Tú không kịp nghĩ nhiều. Cái kia thổ hành thú rất nhanh sẽ trở lại, cần phải nhanh một chút đem người này tham nhô đi mới tốt, không phải cái kia một hồi đại chiến không thể tránh được. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú nhanh chóng bắt lấy nhân sâm cổ, mạnh mà nhổ, cả gốc mang bùn cùng một chỗ rút ra, thật nhiều người tham tròm dâu đứt rời, như trước chôn ở thổ địa trong. Nếu như bị đại tu hành giả chứng kiến Ngọc Độc Tú như thế thô bạo rút ra nhân sâm, không nên một cái thần thông đem hắn đánh tan thành mây khói không thể, quả thực là phung phí của trời a. Vạn năm linh dược là như vậy ngắt lấy đấy sao? Mạnh mà đem nhân sâm nhét vào trước chuẩn bị cho tốt trong hộp ngọc, đắp lên cái nắp, ngăn cách nhân sâm mùi. Nhân sâm tròm dâu đức, càng thêm mùi thơm nồng nặc lưu dò mà ra, ở phía xa cùng mọi người tìm phiền toái địa hành thú đột nhiên dừng lại động tác, hình như cảm thấy cái gì, mạnh mà duỗi ra cái mũi tại trong hư không hít hà, sau đó một tiếng giống to, sau một khắc đã thấy cái kia địa hành thú nổi điên hướng về huyệt động tiến đến. Vừa mới đem nhân sâm cất kỹ, Ngọc Độc Tú còn chưa kịp đi ra động phủ, chợt nghe đến một hồi tiếng bước chân, đón lấy lén lén lút lút thanh âm trong sơn động vang lên, sư huynh, chúng ta động tác phải nhanh lên một chút. Cái kia địa hành thú tuy nhiên bị Thái Bình đạo đệ tử dẫn đi ra ngoài, nhưng địa hành thú đối với cái này vạn năm nhân sâm tất nhiên là xem chặt chẽ, không nên nửa khắc sẽ trở lại, chúng ta vội vàng đem nhân sâm nô đi, miễn cho bị cái kia địa hành thú chắn trong động phủ. Cái kia sư huynh ha ha cười cười, Thái Bình đạo thí luyện đệ tử đều là ngu xuẩn, chúng ta lược thi tiểu kế, sẽ đem cụm ngu xuẩn tỏ ra xoay quanh, người này tham là chúng ta, sau khi trở về tiến hành luyện chế, không biết tốt đến bao nhiêu chỗ tốt. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Ngọc Độc Tú thân thể lần nữa co lại ngón út lớn nhỏ, che giấu tại một cái khe đá trong. Tiếng bước chân dần dần tới gần, hai đạo nhân ảnh ánh vào Ngọc Độc Tú tầm mắt, đúng là lần trước chật vật mà trốn hai cái không may đệ tử, cái này hai người đệ tử cũng không biết là cái đó một nhà, tâm cơ thủ đoạn cũng không tệ, đem Thái Bình đạo thí luyện đệ tử khiến cho xoay quanh, cái kia linh dược tin tức chính là cái này huynh đệ hai người giả bộ như trong lúc lơ đãng tiết lộ mà ra, bị các vị Thái Bình đạo thí luyện đệ tử trong lúc lơ đãng đạt được. Nhìn xem huynh đệ hai người hướng về động phủ chỗ sâu đi đến, Ngọc Độc Tú trong giây lát hồi phục thân hình, hướng về bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Cũng không lâu lắm, trong động phủ liền truyền đến huynh đệ hai người hổn hển giận dữ mắng mỏ, trận trận chửi bậy không dứt bên tai. Cái này huynh đệ hai người có thể không tức giận sao? Nhìn xem dưới mặt đất rễ cây nhân sâm, rõ ràng chính là bị vừa mới rút không lâu, một phen mưu đồ vì người khác làm mai mối, không công bỏ lỡ bực này đại cơ duyên, đặt ở ai trên người, ai có thể tốt chịu được? Chạy ra động phủ, Ngọc Độc Tú vừa mới tại động phủ cách đó không xa trên một cây đại thụ đứng lại, đã thấy dưới chân thổ địa cuồn cuộn, như là một đóa bọt nước, hướng về xa xa lan tới, mạnh mà chui vào trong động phủ. Cái kia địa hành thú trở lại tốc độ quá là nhanh, nhanh đến có chu tờ một cách không ngờ, huynh đệ kia hai người quá buồn thúc dục, rõ ràng bị địa hành thú cho đụng phải vừa vặn. Nghe trong không khí nồng đậm mùi thuốc, nhìn nhìn lại cái này hai cái theo chính mình trong động phủ đi tới tu sĩ, đã thấy đại địa mạnh mẽ cuồn cuộn. Một cái phảng phất con chuột, rồi lại so con chuột lớn hơn mười mấy lần, như tiểu sơn dê lớn nhỏ con chuột chui ra. Hai mắt đỏ thấm địa hành thú xông vào động phủ, vừa hay nhìn thấy cái kia sư huynh đệ hai người trong tay cầm một mảnh dài hẹp rễ cây nhân sâm. Đây là Ngọc Độc Tú lưu trong lòng đất bên trong còn sót lại vật. Sư huynh đệ hai người căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, có thế cầm một điểm là một điểm, ít nhất cũng phải đem thành phẩm vá trở lại. Nói sau cái này vạn năm nhân sâm rễ cây cũng không giống tầm thường. Xa xa thắng tại bình thường ngàn năm linh dược, sư huynh đệ hai người không chút nào lãng phí, đem tất cả rễ cây đào lên. Tốt nha, không phải là đào mấy cái rễ cây nhân sâm ư, cần phải như vậy trừng mắt huynh đệ của ta ư? Sư huynh đệ hai người liếc nhau, đầy trong đầu bất đắc dĩ. Cái kia đại sư huynh giơ nhấc tay bên trong rễ cây nhân sâm, ngươi nghe ta giải thích, không phải chúng ta ba, yêu thú là có linh trí. Cái kia sư huynh ý định giải thích thoáng một phát, có thế hòa bình giải quyết tiểu hòa bình giải quyết. Dù sao huynh đệ hai người lặng lẽ tới đây, tại đây không phải bản thân địa bàn, có thể ít chút ít phiền toái tiểu ít đi chút ít phiền toái, kinh động Thái Bình đạo sẽ không tốt. Đáng tiếc lúc này yêu thú đỏ trong mắt, cái kia vạn năm nhân sâm có thế là hắn tiến thêm một bước tu hành nơi mấu chốt, thủ hộ mấy trăm năm, nhân sâm quả thực chính là mệnh căn của hắn, mệnh căn tử bị người động, ai có thể nhịn được? Đột đột đột vô số gai đờ ơ tờ mạnh mà toát ra, nơi này là sơn động nham huyệt, bốn phương tám hướng cao thấp tả hữu đều là gai đờ ơ tờ. Hướng về huynh đệ hai người đâm đi qua. Cái kia sư huynh bị nén trở về, tay áo mạnh mà bay xuống, những nơi đi qua tất cả gai đờ ơ tờ lập tức bị quét vì bột mịn. Thần thông lưu vân thiết tụ, một đôi tay áo có thể dẹp tan sắt thép, huống chi là bùn đất tạo thành gai đờ ơ tờ.